Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lần thứ hai, huống chi cô ở trong trường cũng không gặp qua người nào theo đuổi cô khoa trường như vậy. Đều là tại mẹ, hại cô mấy ngày nay không dám đối mặt với Thiên Dục. Cô rất sợ hắn cũng tới tham gia náo nhiệt, hỏi cô có phải là biết yêu rồi hay không. Cũng may, chuyện này đã chậm chậm bị quên lãng, mà kỳ thi đại học cũng lặng lẽ tới gần. Cô mỗi ngày đều đọc sách, đọc đến hoa mắt chóng mặt, áp lực rất lớn. Nếu như không đậu nguyện vọng một, cô sẽ thất bại. Cô sẽ cảm thấy rất có lỗi với bà mẹ. Nhưng đồng thời cô cũng nghĩ đến việc lên đại học sẽ phải rời nhà, rời khỏi Thiên Dục. Cô lại cảm thấy không nỡ, thật là mâu thuẫn. Xa xa một đầu tóc dài đen bóng, Thẩm Thiên Vi buông bài thi trong tay xuống, cầm ly nước lên. Khi chuyển qua khóe miệng cô mới phát hiện, trong ly đã sớm rỗng tách. Thế là cô lại kéo lê thân mệt mỏi đứng dậy, chuẩn bị xuống dưới lầu uống chút nước. Không khí xa lạnh đánh tới khi cô mở ra. Mặc dù đã là tháng 6 nhưng vẫn còn có chút xe lạnh. Bình thường vào lúc này Thẩm Thiên Vi đều mặc áo ngủ bằng tơ lụa mỏng như cánh ve, bên trong không mặc gì cả. Cô khẽ khép lại đôi mày thanh tú một chút. Trễ như vậy rồi, tất cả mọi người đều đã ngủ hết rồi chứ, chắc sẽ không đụng phải ai đâu. Nghĩ như vậy, cô mới rón rén ra khỏi phòng, đi xuống dưới phòng khách dưới lầu. Bây giờ đã là hơn nửa đêm, lầu một có vài tia sáng vô cùng yếu ớt. Thẩm Thiên Vi xoa xoa đôi mắt có chút đau nhức. Cô đi tới phòng khách, vô cùng quen thuộc, cầm bình đun nước lên rót vào ly. Nước chảy vào mất mấy giây, đủ để cô nhắm mắt lại một chút. Ngáp một cái dòng nước ngừng chảy. Thẩm Thiên Vi cầm lấy ly nước xoay người. À, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mắt làm cho Thẩm Thiên Vi kinh hoàng kêu lên một tiếng. Cô giật mình, thân người lảo đảo hướng về phía sau. Toàn bộ nước trong ly đều bị rơi xuống đất. Ly nước cũng rớt ở trên mặt thảm. Cô đang nghĩ là mình sẽ bị ngã, chẳng muốn chân lên trời, thì thân thể nhỏ nhắn lại bị kéo vào một lồng ngực ấm áp nóng bỏng, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Một hơi thở quen thuộc phả đến làn cho cô không thể suy nghĩ được gì cả. Eo nhỏ nhắn bị một cánh tay vòng qua ôm thật chặt, khiến cho người cô hướng tới trước. Trước ngực không hề có vật cản, phần mềm mại của cô đụng chạm vào lồng ngực cứng rắn xa lạ, làm cho cô có chút đau. Trong phút chốc, đôi mắt to của cô trợn lên, nhờ vào ánh đèn cô có thể thấy được khuôn mặt thanh tú của một người. Đôi mắt đen của hắn thẳng tắp nhìn vào cô, rõ ràng là người vô cùng quen thuộc với cô, nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy có chút xa lạ. Cô ngước đầu lên nhìn hắn, hắn cao hơn cô 2-3 phần cái đầu. Nhịp tim đột nhiên loạn nhịp, ngại như tiếng trống, mà lồng ngực trần truồng ấm áp của hắn xuyên thấu qua áo ngủ tơ lụa thật mỏng, làm cho cả người cô như bị lửa thiêu đốt. Miệng đắng lưỡi khô. Không biết có bao lâu, Thẩm Thiên Vi mới hoảng hốt để hắn ra. Trời ơi, là Thiên Dục, cô lại có thể nhìn hắn mà mặt đỏ tim loạn. Vi Vi không sao chứ? Thẩm Thiên Dục không có một tia kinh hoàng nào, thậm chí còn tự nhiên sờ cái trán của cô. Mà sao tự nhiên đỏ lên vậy? Ngã bệnh hay sao? Chị không sao. Thẩm Thiên Vi cảm thấy cực kỳ mất thể diện, vội vàng né tránh sự động chạm của hắn. Mắt không dám nhìn loạn. Hồ phải Vi Vi sao? Tôi chỉ là muốn uống nước. Thẩm Thiên Dục khom lưng thay cô nhặt lên ly nước, cười hỏi. Vi Vi cũng như vậy sao? Ừm. Cô nhìn Thiên Dục rót một ly nước sau đó đưa cho cô. Tay cô run run nhận lấy. Cảm ơn, chị đi lên trước. Muộn rồi, ngủ ngon. Một đêm này Thẩm Thiên Vi không cách nào ngủ say được. Cô chạy trôi chết, nhưng những hình ảnh đó vẫn rơi vào đáy mắt của Thẩm Thiên Dục. Trong không khí vẫn còn đọng lại mùi hương thanh xuân hấp dẫn trên người thiếu nữ. Còn người, sâu thẳm, vẫn không hề hé lộ ra một biểu cảm nào. Vẫn, nhưng mà tối nay lại nóng bỏng hơn trước. Hắn tạm thời không muốn hù dọa cô, nhưng chuyện cô có người theo đuổi đó là làm cho hắn vô cùng bất mãn. Hắn phải dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ để dọn dẹp những con sâu đang vây xung quanh cô. Dĩ nhiên, đây đơn giản chỉ là một món khai vị. Thiên Dục, Thẩm Thiên Dục. Mắt ngài, mày đẹp, cánh tay rắn chắc, bả vai rộng lớn, lồng ngực rất bền chắc. Chuyện này xuất cầu là bắt đầu từ khi nào? Thì ra hắn đã không còn là một đứa nhỏ. Một chút ý cười còn chưa đạt tới khóe miệng, Thẩm Thiên Vi đã từ trong giấc mộng đột nhiên tỉnh lại. Bút trong tay chợt đứng yên, vì cô nắm chặt trên bàn tay có chút đau. Cô không thể tưởng tượng nổi nhìn tờ giấy xốc xếch trước mắt. Trên đó viết rõ ràng chỉ có hình ảnh một người. Thiên Dục, Thẩm Thiên Dục. Tràn đầy trên giấy tất cả đều là tên của Thiên Dục. Thẩm Thiên Vi bị chính mình hù dọa, cô ném bút trong tay đi thật xa. Gương mặt cực kỳ nóng rát, cô ảo não bụng má. Cô đang làm cái gì? Tại sao lại nghĩ đến những thứ này? Nhất định là tại câu nói của mẹ hơn một tháng trước. Đúng, nhất định là như vậy. Thiên Dục lúc 6 tuổi còn là một đứa nhỏ. Cô cùng hắn tắm rửa, cùng hắn vọng nước. Nhưng sau đó không còn nữa. Mặc dù trên danh nghĩa hai người là chị em, nhưng trong lòng cô biết rõ vẫn nên kiêng dè một chút. Lần đầu tiên cô có kinh nguyệt càng không thể tiếp xúc thân mật với hắn. Lửa nóng đêm hôm đó lại một lần nữa đánh úp vào trí nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.